Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 733, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu bá đạo của Tô Viễn khiến những người có mặt không khỏi toát mồ hôi lạnh, bởi vì hành vi của hắn chẳng khác gì việc chiếm đất làm vua từ thời cổ đại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Một người tự mình xác lập quyền kiểm soát cả một thành phố. Liệu hắn không sợ làm tổng bộ tức giận sao? Trong giây phút ấy, xung quanh chìm vào im lặng, không một ai lên tiếng, vì không ai biết nên nói gì vào lúc này. Quả thực, tất cả đều là người ngự quỷ. Dù việc trở thành người ngự quỷ không phải do ý muốn, nhưng đã ván đóng thuyền, không còn cách nào trở lại. Trở thành người ngự quỷ, trên cơ bản đều sống khá thoải mái. Trừ khi phải đối diện với các sự kiện linh dị, còn lại không phải ai cũng phải nể mặt họ mà làm việc sao? Nói trắng ra, dù có làm việc liên quan đến màu xám, những người phía trên cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không có vấn đề lớn xảy ra, coi như không thấy gì. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể tích lũy lượng tài phú lớn. Không phải quá tiêu xái sao? Chỉ tiếc, vấn đề không hoàn hảo. Chính là người ngự quỷ vẫn phải đối mặt với tình trạng ác quỷ hôi. Sinh, chỉ là một đám mà chết sớm, mà thôi, nếu không, trở thành người ngự quỷ quả thực như là thượng thiên ban ân. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có một người nhảy ra, muốn đứng trên đầu tất cả mọi người, không chỉ muốn bọn họ tuân lệnh hắn mà làm việc, hơn nữa còn muốn họ mạo hiểm xử lý các sự kiện linh dị có thể xảy ra ở thành phố Tân Hải. Điều đó khác nào muốn lấy mạng của họ. Nói thật, nếu không phải biết người nam nhân này đáng sợ và tận mắt chứng kiến kẻ chim đầu đàn chết ngay trước mặt mọi người, lúc này chắc chắn sẽ có người nhảy ra phản bác. Nhưng với vết xe đổ ấy, sau khi Tô Viễn nói xong, tất cả những người ngự quỷ đều giữ im lặng, không ai dám mở miệng trước. Nhìn quanh bốn phía, Tô Viễn nhíu mày, làm sao bọn này đều im lặng như vậy? Không có ai muốn phát biểu ý kiến sao? Làm sao, không có ai đưa ra ý kiến à? Vậy ta coi như các ngươi đều ngầm thừa nhận. Lúc này, có người mở miệng nói, thế giới này vì sự xuất hiện của các sự kiện linh dị mà dẫn đến lòng người hoang mang, chúng ta là những người duy nhất có thể đối mặt và giải quyết những sự kiện đó, hơn nữa chúng ta cũng không thể bị các phương pháp thông thường tiêu diệt, cho nên kết quả cuối cùng của chúng ta chỉ có một. Đó là được nâng lên thần đàn. Tương lai chắc chắn chúng ta sẽ là người chủ đạo. Ta đồng ý với ý kiến của ngài, trong phạm vi khả năng của mình. Thực sự có thể làm như vậy. Nói ra lời này là một thanh niên chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, với hai quầng thâm lớn, thân sắc tiều tụy, giống như đã rất lâu không ngủ. Nhưng ngài cũng biết, với chúng ta, vấn đề ác quỷ hồi sinh luôn là mối họa lớn trong lòng. Nếu không thể giải quyết được, tham gia các sự kiện linh dị trì khiến chúng ta chết nhanh hơn. Vậy vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Ý ngầm chính là muốn lợi ích từ Tô Viễn. Mọi người đều biết Tô Viễn có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy chắc chắn là có bí mật riêng. Nếu có thể biết được manh mối từ hắn thì không còn gì tốt hơn. Lời này rõ ràng đánh đúng vào điểm quan trọng. Đối với những người ngự quỷ ở đây mà nói, đây mới là điều thiết yếu nhất. Tài phú với họ không khó để tích lũy, quyền lực và sắc đẹp chỉ cần sống sót thì tất cả đều có thể có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cấp bách chính là tìm cách để sống sót, sống lâu mới là điều quan trọng nhất. Nếu Tô Viễn thực sự có biện pháp giúp họ giải quyết vấn đề, cho dù phải bán mạng cho hắn, cũng không phải là không thể. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào người vừa nói, trong lòng có chút không để ý, vấn đề ác quỷ hồi sinh không phải dễ giải quyết như vậy, con đường của thế giới này vốn đã vặn vẹo, ngay cả trước đây. Những người ngự quỷ hành tẩu cũng không có con đường chính xác, huống hồ là bây giờ, dù đã trở thành dị loại, hiểm họa vẫn chưa từng biến mất, khác biệt chỉ ở chỗ có thể sống thêm một thời gian dài hơn, mà làm vậy thì rủi ro lớn vô cùng, phần lớn không thể lặp lại, thậm chí chỉ có một cơ hội thành công, lần thứ hai đều sẽ thất bại. Do đó, muốn giải quyết triệt để vấn đề ác quỷ hồi sinh, trong tình thế và tình huống hiện tại, hoàn toàn chỉ là lời nói suông. Chỉ là, muốn sống lâu hơn một chút, thì vẫn có cách, đồng thời còn không ít. Cách đơn giản nhất là tìm một lệ quỷ có cấp bậc đủ cao để hỗ trợ áp chế lệ quỷ trong thân thể của người ngự quỷ. Một thời gian sau, lệ quỷ trong thân thể sẽ lại yên lặng trong một khoảng thời gian, trở lại trạng thái khi mới ngự quỷ. Nguyên lý của cách này cũng giống với việc ngồi quỷ xe buýt. Nhưng mà nói thì dễ, thực hiện lại không hề đơn giản. Đi đâu để tìm một lệ quỷ ngoan ngoãn, không giết người, còn có thể giúp người áp chế lệ quỷ, cấp bậc lại cao. Đối với những người ngự quỷ bình thường mà nói thì đơn giản, làm lại như chuyện viển vông. Nhưng Tô Viễn lại vừa vặn có năng lực thỏa mãn điều kiện này. Hắn có đủ nhiều lệ quỷ, bất luận là Sadako, Sở Nhân Mỹ, hay là Torio và Kayako, tùy tiện lấy ra một con đều có thể trấn áp lệ quỷ để những người ngự quỷ bình thường này điều khiển. Biện pháp tốt nhất vẫn là để bọn họ đến nhà ma chờ đủ thời gian, dù như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến việc những người này bị chú quán bám thân, nhưng đối với Tô Viễn, lại là đôi bên cùng có lợi. Khi còn sống có thể đóng góp cho nhân loại, sau khi chết còn có thể tránh sự kiện linh dị xuất hiện, há không phải là điều tuyệt vời. Sao, người tên gì? Tô Viễn nhìn chằm chằm vào người kia, hỏi. Vương Tam, người không tệ, nhưng vấn đề ác quỷ hồi sinh, cho đến bây giờ muốn giải quyết triệt để, không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, muốn sống lâu hơn một chút, ta vẫn có cách. Như vậy đi, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập đội của ta, ta có thể cam đoan, khi các ngươi cảm thấy không chịu nổi, ta sẽ giúp các ngươi trì hoãn vấn đề ác quỷ hồi sinh. Thậm chí nếu các ngươi muốn điều khiển con quỷ thứ hai, ta cũng có thể ra mặt xin với tổng bộ. Các ngươi thấy thế nào? Vương Tam ngạc nhiên, không ngờ Tô Viễn lại tự tin như vậy. Thậm chí còn nói ra những lời này, nghe có vẻ như tổng bộ cũng phải nể mặt hắn. Hắn thần sắc khẽ giật, sau đó nói, nếu là như vậy, vậy ta không có ý kiến, ta gia nhập đoàn đội của ngươi, rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Tô Viễn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác. Những người khác thì sao? Các ngươi có ý kiến gì không? Nhàn Chân trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói, vậy tổng bộ thì sao? Ngươi không quan tâm đến ý kiến của tổng bộ à? Trực tiếp đem thành phố Tân Hải cầm trong tay mình. Ngươi không sợ người của tổng bộ có ý kiến sao? Bọn họ chỉ biết câu còn không được. Tô Viễn lạnh lùng nói. Có một nhóm người ngự quỷ hỗ trợ giữ gìn an ninh cho một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố, bọn họ còn có ý kiến gì? Ta chỉ muốn ổn định một mẫu ba phần đất của mình, không gây nhiễu loạn, cũng không phải tạo phản đoạt quyền phân liệt. Đã như vậy, vậy ta cũng không có ý kiến. Nhàn Chân nói. Nếu Tô Viễn có thể giải quyết được nỗi lo của người ngự quỷ, thì đóng góp sức lực vì sự an toàn của thành phố cũng không phải là điều gì khó khăn. Nhìn thấy ngay cả Nhan Chân cũng đồng ý, lập tức không còn ai phản đối, rất tốt. Như vậy từ hôm nay trở đi, tiểu đội người ngự quỷ thành phố Tân Hải chính thức thành lập, nơi làm việc chính là công ty ta lập nên. Nói trước, nếu đã gia nhập đoàn đội của ta, vậy thì phải nghe theo ta, ta không cho phép có ai chống lại quyết định của ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cách chương.